Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 695, gió tanh mưa máu. Dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Đây là ở công nhiên khiêu khích thiên hồ tộc uy nghiêm a. Từng cái thiên kiêu bảng trên nổi danh người, cũng đều là bị thiên hồ tộc che chở. Giết thiên kiêu, chính là ở làm mất mặt. Lý Mục vọt tới phụ cận, kiểm tra cẩn thận, phát y phục đeo kiếm thiếu niên, răng cưa kiếm chỉ kịp rút ra một nửa, mi tâm cũng đã trúng một kiếm, trực tiếp bị kiếm ý bén nhọn, phá hủy đầu óc nê hoàn cung, thần hồn câu diệt, đích thật là đã triệt để tử vong, mà luận đao lô ly nhưng là bị một kiếm điểm thấu mi tâm. Một đạo kiếm ý đâm vào nê hoàn cung, bị thương nặng hồn phách của nàng, nhưng cũng còn tốt, giống như vị kia bạch hồ tộc dược sư nói, hẳn là trên người nàng có một cái hộ thân chí bảo, thời khắc mấu chốt chặn lại rồi đòn đánh này, mới không có bị nháy mắt thuấn sát. Người xuất thủ là một cái kiếm đạo cao thủ, kiếm điểm mi tâm, một kiếm ra tay, hai đại thiên kiêu chính là một chết một bị thương. Lý Mục ánh mắt trở nên âm trầm, mặc dù nói hắn cùng với hai người kia cũng không có quá mức quan hệ thân mật, không giống như là cùng Quách Vũ Thanh, Khưu Dẫn như vậy quá mạnh giao tình, nhưng hai người kia cũng coi như là bằng hữu của hắn. Ngày đó tiểu hồ nữ Bích Ngôn cũng bị mang lúc đi, hai cái người liều mình ngăn cản, nói ra nếu như Bích Ngôn bị mang đi, bọn họ không cách nào hướng về Lý Nhất Đao bàn giao lời nói như vậy. Mối thù này không thể không báo, nhất định phải truy tra. Thiên hồ tộc dược sư đang toàn lực vì là Loan Đao Lô Ly trị thương. Hắc Im đeo kiếm thiếu niên thi thể đã bị thu lại. Lý Mục dùng ngày nhãn thần thông quan sát chung quanh hiện trường, muốn phải tìm được manh mối. Hắn thậm chí cũng vận dụng hồi tố thuật, nỗ lực tìm tới hung thủ, nhưng rất nhanh tự phát hiện, căn bản không thể, địa điểm xảy ra chuyện quá khứ thời không, đã bị vặn vẹo làm rối loạn, có đại thần thông ngăn cách cắt đứt bất kỳ hồi tưởng truy tra khả năng. Chuyện này, không đơn giản, Lý Mục càng nghĩ, càng thấy được sau lưng âm mưu nhìn thấy mà giật mình. Có thể đang nháo trên chợ, một đòn tựu diệt giết hai cái xếp hạng giết vào trước 100 thiên kiêu. Người xuất thủ, tuyệt đối là thực lực khủng bố. Thiên kiêu bên trong, chỉ sợ là chỉ có xếp hạng thứ 10 đỉnh cao thiên kiêu mới có thể làm được. Mà thế hệ trước cường giả bên trong, chỉ sợ là cũng chỉ có vương cấp mới có thể làm được chuyện như vậy. Vương cấp ra tay đâm giết hai cái hậu bối, có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngay ở Lý Mục suy tính thời điểm, lại có bạch hồ tộc giáp sĩ vội vã mà tới rồi, hướng về vị đội trưởng kia nói cái gì. Đội trưởng sắc mặt đại biến, nói đông lĩnh chủ trên đường cũng có gai giết phát sinh, có thiên kiêu chết, đông quách dược sư ngươi mang 10 tên giáp sĩ lưu lại cứu người, những người khác đi theo ta, đi đông lĩnh chủ đường phố. Hắn mang theo mấy trăm tên bạch hồ giáp sĩ vội vã mà đi. Dịch Thừa Đông Phương Phiêu Lượng cùng Lý Mục liếc mắt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong ánh mắt khiếp sợ, lại có thiên kiêu bị tập kích. Một canh giờ phía sau, trạm dịch, đông quách dược sư từ trong tĩnh thất đi ra, trên trán có một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi hột thấm đi ra. Thế nào? Lý Mục ngay lập tức hỏi. Vị này đông quách dược sư, họ kép đông quách, chính là bạch hồ trong tộc một tên khá là có uy vọng thần y. Nhìn bề ngoài 50-60 tuổi, tiên phong đạo cốt, sắc mặt hồng hào, tu vi đại khái chỉ là nửa bước tướng cấp, không tính là quá xuất sắc, thế nhưng ở trên y thuật cực kỳ cao minh. Hắn nhìn về phía Lý Mục, nói tình huống của nàng không quá lạc quan, thần hồn bị hao tổn, vẫn là đang hôn mê, ta cũng chỉ có thể lấy chú ngày bí thuật, bảo đảm cơ thể nàng sẽ không thụ tổn hại. Nghĩ muốn chữa trị thần hồn, thật quá khó khăn. Lý Mục nghe xong, trong lòng thất vọng, một trận lạnh lẽo. Loan đao lô ly thương thế, hắn cũng xem qua, lấy hắn gà mờ y thuật, tự nhiên là không cách nào cứu người. Chính là ngũ đế trường sinh kinh trong thanh đế sinh khí lực lượng, cũng không cách nào chữa trị thần hồn vết thương. Đại sư, còn có hay không có những biện pháp khác? Dịch Thừa Đông Phương Phiêu Lượng lại gần hỏi. Đông Quách Dược Sư rất nghiêm túc nghĩ đến nghĩ, nói, có, biện pháp gì? Lý Mục liền vội vàng hỏi nói, phía trên thế giới này, thần hồn vết thương, duy có trong truyền thuyết bổ hồn về thiên thảo làm vị thuốc chính trị liệu. Dựa vào cái khác một ít dược vật, mới có hoàn toàn khôi phục hy vọng. Thế nhưng, vấn đề ở chỗ, loại này tiên thảo, đứng hàng tử vi tinh vực tiên thảo kỳ vật trên bảng 10 vị trí đầu, là cực kỳ hiếm thấy nhất phẩm tiên thảo, coi như là các đại đỉnh cấp thế lực, cũng chưa chắc có. Lão Phu cũng chỉ là nghe qua tên của nó, ở trong sách thuốc từng thấy tương quan miêu tả, nhưng chưa bao giờ thực sự được gặp. Bổ hồn về thiên thảo, Lý Mục trong lòng yên lặng mà nhớ kỹ danh tự này. Đông Quách tiên sinh có thể biết nơi nào có hy vọng tìm tới loại này tiên thảo? Lý Mục không cam lòng hỏi. Đông Quách Dược Sư lắc lắc đầu, nói, quá chân quý. Thiên Hồ Thần Điện hoặc là cái khác thế lực cao cấp tư gia vườn thuốc kho vũ khí bên trong, có lẽ có cất giấu. Đương nhiên, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá, coi như là có, ngươi cũng không lấy được. Mặc kệ ngươi bỏ ra cái giá gì, cũng không lấy được. Vì lẽ đó hay là buông tha đi. Lý Mục nghe xong, yên lặng không nói gì. Nhất phẩm tiên thảo, đương nhiên quý giá, nhưng coi như là có một tia hy vọng, hắn cũng không thể từ bỏ. Vẫn là phải nghĩ biện pháp. Một bên Dịch Thừa Đông Phương Phiêu Lượng nhíu nhíu mày, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, không đúng, không hẳn hoàn toàn không có cơ hội. Có thể thiên hồ bí cảnh bên trong sẽ có loại này tiên thảo. Lý Mục trong lòng nhảy một cái, hỏi do vậy nhìn về phía Đông Quách Dược Sư. Đông Quách Dược Sư cũng là vẻ mặt sáng ngời. Đúng vậy, ta làm sao đem chuyện này quên. Thiên Hồ Bí Cảnh chính là tử vi tinh vực thực chất trên ý nghĩa đệ nhất bí cảnh. Chân chính tiên cảnh a, có 8/10 hy vọng là có thể tìm được bổ hồn về thiên thảo. Hơn nữa, bây giờ chính trực thần điện muốn mở ra Thiên Hồ Bí Cảnh thời điểm. Lý công tử có tiến vào tiêu chuẩn, đến thời điểm tìm kiếm một phen, có thể có hy vọng. Hắn nói, Lý Mục nghe xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chính mình đứng hàng thứ tư, tiến nhập thiên hồ bí cảnh là tất nhiên. Đến thời điểm một nhất định phải tìm đến bổ hồn về thiên thảo. Đông Quách Dược Sư tính toán thời gian một chút, nói, bất quá, đến thời điểm nhất định muốn dành thời gian. Ta chú ngày bí thuật chỉ có thể duy trì nàng nhiều nhất 3 tháng. Thân thể không tổn thương, như là vượt qua cái này kỳ hạn, chỉ sợ là sẽ có những chuyện khác phát sinh. Phía sau, Đông Quách Dược Sư hẹn xong cách kỳ kiểm tra chẩn bệnh thời gian, sau đó cáo từ ly khai. Lý Mục nhìn thấy, Dịch Thừa Đông Phương Phiêu Lượng đưa vị này Dược Sư đi ra thời điểm, còn chuẩn bị một phần lễ trọng. Làm cảm tạ, ân tình đạt đến luyện tức văn chương a. Lý Mục cũng không thể không cảm thán. Ở phương diện này, cái này Dịch Thừa còn mạnh hơn chính mình rất nhiều nhiều nữa. Nhìn nằm ở trong quan tài băng hắc y đeo kiếm thiếu niên thi thể, lại muốn như cũ trong hôn mê loan đao lô ly. Lý Mục trong lòng, đối với cái kia ra tay đánh giết hung thủ, tràn đầy sự thù hận. Bất kể là ai, nhất định phải đem hắn bắt tới, nợ máu trả bằng máu. Lý Mục ở trong lòng âm thầm thề, anh tiên tinh khu thập đại thiên kiêu bên trong, cũng là chỉ có này hai cái. là Lý Mục tán đồng cùng thưởng thức. Không nghĩ tới, Lý Mục đang nghĩ, chuyện này có phải là cũng có quan hệ tới mình đây? Dịch Thừa Đông Phương Phiêu Lượng đem dược sư đưa đi phía sau. Đi mà quay lại, đi tới Lý Mục phía sau. Nói, tin tức đã hỏi thăm rõ ràng. Không chỉ là bọn hắn. Trong cùng một lúc, còn có cái khác bất đồng tinh khu 12 vị thiên kiêu. Tao ngộ rồi ám sát. Ba tổn thương cửu tử. Người bị thương cũng đều lâm vào trong hôn mê. Đây là một hồi có dự mưu tập kích tàn sát. Tổng cộng 14 vị thiên kiêu bị tập kích. Toàn bộ đều là tiến vào trước 100 xếp hạng tu sĩ. Đều không ngoại lệ, Lý Mục đến hút một khẩu hơi lạnh. Tình huống so với tưởng tượng chứa nước lũ còn chấn động a. Nếu là như vậy, vậy mình phía trước lo lắng. Nhưng thật ra là dư thừa. Hai người tao ngộ, không có quan hệ gì với chính mình. Thiên Hồ Thần Điện đã tức giận, phái ra hai vị thần điện trưởng lão. Bắt đầu điều tra việc này, Đông Phương Phiêu Lượng nói, đã có rất nhiều năm, không người nào dám ở Hồ Thần Chi căn cứ bên trong tòa thần thành. Làm chuyện như vậy, Lý Mục xoa xoa huyệt Thái Dương, nói, ngươi mới vừa nói, sở hữu bị tập kích thiên kiêu, đều là xếp hạng tiến nhập trước 100. Đông Phương Phiêu Lượng gật gật đầu, đột nhiên hiểu được Lý Mục ý tứ. Ý của công tử, bọn họ bị tập kích, là có người muốn dùng phương pháp này, để trước 100 thiên kiêu tiêu chuẩn trở nên trống không? Hắn nhìn Lý Mục nói, hy vọng này chỉ là một suy đoán đi, nếu quả như thật là như vậy, vậy chỉ sợ là tập kích không chỉ là lần này, dù sao nếu như chỉ là tỷ võ chiêu thân còn nói được. Nhưng nếu như tính lại Thượng Thiên Hồ Ly bí cảnh cơ hội, vậy này trước 100 tiêu chuẩn cũng đủ để khiến vô số người đỏ cả mắt. Lý Mục suy đoán là chính xác. Làm ban đêm lại có không ít thiên kiêu gặp tập kích ám sát. Bất quá bởi vì có hôm nay buổi chiều dẫm vào vết xe đổ, vì lẽ đó các cổ thiên kiêu đã có phòng bị. Lần này ám sát qua đi, bị tập kích 16 người, 6 người bị giết, 3 người trọng thương. 7 người kia bên người có hộ đạo giả, vì lẽ đó may mắn được thoát. Gió tanh mưa máu, chấn động các nơi, có người nói Thiên Hồ Thần Điện một vị chấp pháp trưởng lão cứu viện trong quá trình, cùng một vị người ám sát từng giao thủ, thế nhưng dĩ nhiên không thể đem đối phương bắt sống lưu hạ. Cũng để khắp nơi đối với người ám sát thực lực, có một cái rõ ràng nhận thức. Thiên Hồ Thần Điện chấp pháp trưởng lão thực lực thấp nhất cũng ở vương giả trung giai cảnh. Người ám sát là một vị vương giả trung giai cảnh tồn tại, vậy thì rất khủng bố. Mà theo kỳ hạn chóp đến, thiên kiêu chiến ở làm ban đêm kết thúc. Trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng thẩm định tuyển chọn xếp thứ tự, cũng vào lúc này có sau cùng đậy nắp định luận. Bởi vì trước 100 thiên kiêu bên trong, có 15 người bị giết, trọng thương hôn mê 8 người, cũng đã không cách nào sát tiếp tục tham gia thiên hồ bí cảnh thí luyện. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng 100 tên ở ngoài 23 người. Tiến vào được lần lượt bổ sung, bổ túc hoàn chỉnh biên chế 100 người. Không nghi ngờ chút nào, này lần lượt bổ sung tiến vào 23 người. Đều là bị trọng điểm đối tượng hoài nghi, bởi vì bọn họ ở đây dạng một hồi máu tanh ám sát bên trong được lợi. Thiên Hồ Thần Điện tuy rằng cũng thừa nhận này 23 người lần lượt bổ sung tư cách, nhưng cũng bắt đầu đối với bọn họ tiến vào được nghiêm mật nhất điều tra. Quyết không thỏa hiệp, gấp trăm lần báo đáp. Đây là Thiên Hồ Thần Điện đối ngoại thả ra lời. Thiên Hồ tộc là Tử Vi tinh vực bên trong các đại hồ tộc gọi chung. Nội bộ lại chia làm Bạch Hồ, Thanh Hồ, Hỏa Hồ các loại to to nhỏ nhỏ mấy chục chi nhánh. Trong đó lấy Bạch Hồ tộc chiếm cứ thông báo địa vị, mà Thanh Hồ tộc thứ yếu, có Trung Hồ thần huyết mạch. Từ khi thống nhất các đại chi nhánh, trở thành Tử Vi tinh vực 6 đại một trong chủng tộc sau. Cho tới bây giờ không có bị người lấy phương thức này trần truồng khiêu khích quá. Chuyện như vậy phát sinh ở Hồ Thần Chi Căn Cứ Thần Thành, căn bản là ở đánh Thiên Hồ tộc mặt, mà tử nạn người gia thuộc thân hữu cùng với thế lực sau lưng tới nói. Bọn họ không chỉ có tổn thất tới tay Thiên Hồ bí cảnh tiêu chuẩn, còn tổn thất phe mình trong trận doanh ưu tú nhất thiên tài. Cũng là lửa giận ngút trời, phát ra lượng lớn treo giải thưởng. Một nhất định phải tìm ra hung thủ cùng sau lưng bày kế thế lực, lột da chóc thịt, báo thù rửa hận. Chính là ở như vậy đại bối cảnh bên dưới, Hắc Im đeo kiếm thiếu niên cùng Loan Đao Loli thân thuộc rốt cục chạy tới trong trạm dịch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.